Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 28. Đập nồi diêm thuyền, Tô Tần quyết chí. Đêm tuyết qua ải, xứ lạ cầu danh. Phần 3. Tô Tần ăn mặc sang trọng, đúng kiểu cách danh sĩ, khác một trời một vực so với Tô Tần trước đây. Được hai cung nhân dẫn đường, Tô Tần rảo bước đi vào cổng cung Đại Chu. Đây là lần thứ hai Tô Tần vào cung, lần đầu tiên cách đây 6 năm. Lúc đó Tô Tần chỉ là một kẻ thứ dân gỡ vương bảng, bị giáp sĩ áp giải vào cung, trong lòng kinh hãi, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Lần này thì khác, thời thế thay đổi. Bản thân đã tu luyện 5 năm ở Quỷ Cốc, lại từng du ngoạn tác hạ. Tuy chưa thành danh, song đã mang tâm thái xem thường thiên hạ. Giờ vẫn lên mình bộ trang phục hào nhoáng, cũng coi như là danh sĩ phong lưu. Do vậy từ lúc bước vào cửa cung, Tô Tần đã không chút rụt ra mà ngẩng cao đầu, cất bước đỉnh đạt. Ngược lại, hai cung nhân vẻ cúp na cúm núm, bước liêu xíu, chạy trước chạy sau Tô Tần. Sắc trời xám xịt, gió bắt từng cơn, cỏ hoa héo úa, cây cối trơ cành, lá cây rụng đầy mặt đất, không người quét dọn. Một vẻ tiêu điều bao phủ khắp cung thành, trông rất đổi hoang lương. Nhớ lại khúc nhạc cầm sư vừa gảy vài ngày trước, Tô Tần bất giác thở dài, bước chân chậm lại. Đi chưa được bao xa đã tới chính cung. Nhìn tòa kiến trúc quả là hùng vĩ. Trước điện là một khoảng sân rộng rãi, bày một hàng chín chiếc đỉnh lớn, cao đến ngang trán. Phía dưới còn có chân đế. Tô Tần tuy thân cao 8 thước, song đứng bên đỉnh, nếu không kiển chân, hẳn cũng không thể nhìn được vào bên trong. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng tiêu điệu bao phủ cung thành, chỉ trong chính chiếc đỉnh kia, hẳn bất cứ người nào cũng phải cúi đầu sùng kính. Tô Tần đi qua chính chiếc đỉnh, đang than dài thở ngắn, bỗng có công nhân truyền chỉ ở phía trước, truyền cao sĩ núi Vân Mộng tới ngự thư phòng ý kiến. Hai công nhân vội vã quay lại, dẫn Tô Tần đi vòng qua chính điện, hướng tới ngự thư phòng. Sau vài khúc rã, một công nhân bèn nói, đã tới ngự thư phòng, xin Tô Tử chờ cho một lát. Nội tệ nghe tiếng liền bước ra đón, dẫn Tô Tần vào trong phòng. Chu Hiển Vương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Tô Tần bước tới, quỳ xuống bái lại, thảo dân Tô Tần, khấu kiến bệ hạ. Chu Hiển Vương chưa kịp đáp lời, lập tức sốt sắng hỏi ngay, Tô Tử có phải tới từ núi Vân Mộng không? Khởi bẩm bệ hạ, Tô Tần lại bái lại, thảo dân Tô Tần, đúng là tới từ núi Vân Mộng. Trong ánh mắt Chu Hiển Vương bừng lên một vẻ trông chờ, Tô Tử tới từ núi Vân Mộng, hẳn có biết Quỷ Cốc tiên sinh. Quỷ Cốc tiên sinh chính là ân sư của thảo dân. Sau kia, Hiển Vương vô cùng kinh ngạc, đứng dậy bước tới trước mặt Tô Tần, đích thân đỡ Tô Tần dậy. Nhìn kỹ Tô Tần một lượt từ đầu đến chân, gật gù nói, Tô Tử quả như là cao sĩ. Rồi chỉ vào vị trí khách phía trước mặt, Tô Tử mời ngồi. Tô Tần vòng tay vái tạ, thảo dân đa tạ lòng ân của bệ hạ. Chu Hiển Vương trở lại chỗ ngồi, Tô Tần cũng ngồi xuống chỗ. Nội tể sai cung nữ bưng trà thơm lại, bày lên bàn. Tô Tần nâng chén lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Chu Hiển Vương cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, ngã người về phía trước, khẽ hỏi. Xin hỏi Tô Tử, bên cạnh Quỷ Cốc tiên sinh, phải chăng có một nữ tử? Tô Tần vòng tay đáp, khởi bẩm bệ hạ, bên cạnh tiên sinh quả có một nữ tử, chính là sư tỷ của thảo dân. Sư tỷ sao? Chu Hiển Vương ngây người, vẻ thất vọng hiện trên nét mặt, song vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Lại nhòi người hỏi tiếp, bên cạnh Quỷ Cốc tử tiên sinh, còn có nữ tử nào khác không? Bên cạnh tiên sinh, chỉ có mình sư tỷ là nữ tử. Vậy, Chu Hiển Vương khựng lại một lát mới hỏi tiếp, sư tỷ của Tô Tử tên gọi là gì? Ngọc Thiền. Ngọc Thiền sao? Chu Hiển Vương móc bỗng sáng ngời, phải chăng gì sư tỷ đó có đeo một con ve sầu bằng ngọc trắng trên cổ? Khởi bẩm bệ hạ, con ve sầu ngọc không lúc nào rời khỏi người sư tỷ. Là Vũ Nhi. Chu Hiển Vương vui mừng tột độ, nước mắt ứa ra giàn giụa, vội vàng đưa ống tay áo lên lau. Quay sang nội tệ, giọng đầy kích động. Người nghe thấy gì chưa? Là Vũ Nhi. Là Vũ Nhi của quả nhân. Nội tệ cũng vui mừng quá đội. Nước mắt cứ thấy tuôn rơi. Phải quay mặt đi hướng khác. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Tô Tần bất giác trào dâng một nỗi xót xa. Khóe mắt cay xè, nước mắt cũng suýt trào ra. Bèn đưa ống tay áo lên, thấm vội. Hiển Vương lại lau nước mắt, quay sang Tô Tần, nghẹn ngào hỏi. Xin hỏi Tô Tử. Vũ Nhi, có khỏe không? Tô Tần gật đầu, giọng cũng nghẹn lại. Khởi bẩm bệ hạ, sư tỷ mọi việc đều tốt đẹp. Vũ Nhi làm gì trong núi? Theo quỷ cốc tiên sinh tu đạo. Tô Tử có thể kể chuyện của Vũ Nhi chăng? Tô Tần gật đầu. Kể tường tận một lượt từ chuyện Ngọc Thuyền học y thuật thế nào, tu đạo ra sao, rồi tới những chuyện thường ngày diễn ra trong núi. Chu Hiển Vương nghe mà tinh thần phấn chấn, sắc mặt rạng ngời, chỉ hận một nỗi không thể vứt bỏ mọi ưu phiền trước mắt, đi ngay tới quỷ cốc cùng Vũ Nhi của ông tu đạo. Kể chuyện hồi lâu, Chu Hiển Vương bèn hỏi, các sĩ tử đều đã xuất sơn, cứ sau Vũ Nhi, Vũ Nhi vẫn không xuống núi. Khởi bẩm bệ hạ, Tô Tần phái mà nói, trần thế nhơ nhớp, sư tỷ tâm hồn cao khuyết, không muốn rời núi. Chu Hiển Vương cúi thấp đầu, suy nghĩ một lát, rồi từ từ ngẩng lên, khe cực đầu. Vũ Nhi không xuống núi, không xuống núi, thở dài một tiếng, rồi lại cao giọng, không xuống núi cũng tốt. Vũ Nhi không xuống núi, tốt lắm, thật là tốt lắm. Biết được tin của Vũ Nhi, quả nhân cũng đã trút bỏ được tâm sự, nặng trĩu trong lòng. Dừng lại một lát, dường như chợt nhớ ra điều gì, lại sốt sắng hỏi. Xin hỏi Tô Tử, bao giờ lại lên núi? Tô Tần lắc đầu, thảo dân xuống núi, sẽ không quay về nữa. Chu Hiển Vương vội hỏi, Tô Tử có dự định gì chăng? Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Thảo dân có một lời, dám hỏi bệ hạ có muốn nghe chăng? Tô Tử cứ nói. Dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, men khắp bến bờ, đâu không thần tử. Phóng mắt nhìn ra, thiên hạ vốn là thiên hạ của bệ hạ. Vạn dân vốn là dân chúng của bệ hạ. Song giờ đây lệ băng nhạc hoại, cương thường rối loạn, chư hầu tranh bá, bách tính làm than. Thảo dân thực lòng muốn biết, liệu bệ hạ có ý nguyện dẹp loạn phục chính, trung hưng chu thất. Nói tới đây, Tô Tần nhìn chằm chằm vào Chu Hiển Vương, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Chu Hiển Vương cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau, Chu Hiển Vương mới ngẩng lên, cười gượng một tiếng, khẽ lắc đầu. Lời Tô Tử nói, từng là chí nguyện của quả nhân 25 năm về trước. Bởi lẽ lúc đó, quả nhân huyết khí phương cương, cứ ngỡ việc gì cũng làm được. Xong giờ đây đã hết rồi. Quả nhân đã nhìn thấu, thiên hạ là thiên hạ, dân chúng là dân chúng, quả nhân là quả nhân. Rồi dừng lại, khép hờ hai mắt, dường như tất cả những chuyện trước mắt chẳng còn liên quan gì tới mình. Mãi hồi lâu mới thốt ra câu cuối cùng. Họ muốn tranh giành, cứ để họ tranh giành đi. Nói tới đây, Chu Hiển Vương nhắm nghiền mắt lại. Tô Tần thở dài một tiếng, đứng dậy khấu lại mà nói. Bệ hạ có thể nhìn thấu suốt những điều này, thảo dân đã thấy yên tâm rồi. Bệ hạ bảo trọng, thảo dân cáo lui. Nghe thấy hai chữ cáo lui, Chu Hiển Vương lại mở mắt, nhìn kỹ Tô Tần một chốc, rồi khẽ thở dài một tiếng. Tô Tử muốn đi, quả nhân cũng không thể nài ép ở lại. Quả nhân vốn định ban thưởng vật gì đó cho Tô Tử, xong nhìn áo mũ của Tô Tử, thì chỗ quả nhân đây quả thực còn bần hàn hơn nhiều. Nói ra Tô Tử đừng cười, Chu Thất túng thiếu, đã 5 năm nay, quả nhân chưa may một bộ trang phục mới. Nghe những lời này, Tô Tần mặt nóng rang, như thể vừa bị một cái tát tay trời giáng, vô cùng hối hận. Đáng lẽ không nên mặc bộ cừu sang trọng này vào cung, ra vẻ giàu có trước mặt thiên tử. Lại nghĩ, đường đường là Chu Thất. Vậy mà 5 năm qua, thiên tử không may nổi một bộ trang phục mới. Tô Tần càng thấy đau xót trong lòng. Trầm ngâm một lát, Tô Tử lại ba lại. Thảo dân đa tạ lòng hậu ái của bệ hạ. Bệ hạ bảo trọng, thảo dân cáo lui. Lại thêm lần nữa, rồi mới đứng dậy, từ từ lui ra. Chu Hiển Vương nhắm mắt lại, nói với nội tệ, thay quả nhân, cung tiễn Tô Tử. Tô Tần ra khỏi Phương Thành, đi thẳng tới tiệm mai Phương Thành để nhất tiễn. Ông chủ đích thân bước ra đón, tự tay gói ghém mấy bộ trang phục xì tử còn lại cho Tô Tần, rồi tiễn ra tận cửa. Tô Tần đi thẳng tới Thái Học, đến trước nhà của Cầm Sư, thấy cổng đóng, bèn đập cổng, xong bên trong không có tiếng đáp. Tô Tần lại gọi thêm mấy tiếng nữa, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, bèn đẩy mạnh, bên trong không khóa. Cánh cổng kẹo kẹt bật tung ra. Tiên sinh, Tô Tần lớn tiếng gọi. Trong nhà không có một ai, chỉ có một con ngựa buộc dưới gốc cây, bên cạnh là một bó cỏ khô, sát tường là cỗ xe ngựa hôm trước. Tô Tần trong lòng kinh hãi, chạy sộc vào trong phòng. Đừng nói là người, đến cả cây đàn và cái bát mẹ của Cầm Sư cũng không thấy đâu nữa. Tô Tần sực nhớ ra một chuyện, vội bước về phía cỗ xe, thấy đã được sửa sang chỉnh chu, trang trí lộng lẫy. Tô Tần thò đầu vào trong xe, bên trong có một tay nải. Trong tay nải là bốn đỉnh vàng, bên cạnh có một tấm thẻ tre, viết rằng mua ngựa 6 lượng, sửa xe 2 lượng. Số vàng thừa này, sĩ tử hãy cầm lấy. Chúc sĩ tử thuận buồm, xuôi gió, muôn sự như ý. Lão hữu đi đây. Tô Tần cầm bốn đỉnh vàng trong tay, đứng sững sờ hồi lâu, mới chạy vội ra cổng, nhìn hút theo con đường phía trước mặt, quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở mà rằng: Tiên sinh ơi, là Tô Tần đã đuổi tiên sinh đi rồi. Tô Tần đánh xe ngựa đi về phía Tây, hơn 10 ngày sau thì tới Hào Quang. Hào Quang do người Ngụy chiếm giữ, Tô Tần nộp thuế quan xong, tiếp tục đi về phía Tây. 2 ngày sau thì tới con đường cổ, Hàm Cốc. Cỗ xe ngựa của Tô Tần lốc cốc chạy men theo con đường núi chật hẹp, kẹp giữa hai vách núi. Khoảng 2 canh giờ sau, phía trước bỗng như sáng bừng, cách đó không xa, có một phiến đá lớn sừng sững, dựng đứng, bên trên viết 2 chữ, Tần Giới. Tô Tần nhảy xuống xe, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy hai bên núi cao dựng đứng, ở giữa là con đường hẹp chạy quanh co. Phóng tầm mắt tới nơi xa nhất, chính là cửa ải Hàm Cốc, do thần tử nhà Chu dựa vào địa thế mà xây dựng từ thời Xuân Thu. Nhìn con đường độc đạo, dựa vào thế núi này, quả là một người giữ ải, vạn người khó qua. Sau một hồi quan sát, Tô Tần bỗng bùi ngùi than thở. Cửa ải hùng vĩ nhường này, dù có nghìn xe vạn mã, cũng biết triển khai thế nào đây. Tô Tần thúc ngựa tới trước ải, thấy có vài chục lính canh gác đứng dàn hàng ở hai bên cửa ải rộng lớn. Trong cửa ải có 2 con đường, một đường nhập quan, một đường xuất quan. Số người chờ qua ải vào Tần rất đông, đang lần lượt bị tra xét, nộp thế quan. Tô Tần xếp ở cuối hàng, thấy bên cạnh là một ông lão. Bèn vòng tay vái mà hỏi, xin hỏi lão trưởng, thế quan phải nộp thế nào? Lão trưởng vái đáp lễ, hỏi khách quan, đi người không, nộp 30 tần tệ. Nếu có xe ngựa, nộp 80 tần tệ. Nếu là thương nhân, mang theo hàng hóa, thì dựa vào giá trị hàng hóa để tính. 10 nộp 1. Rồi đưa mắt nhìn cổ xe ngựa của Tô Tần, như khách quan đây phải nộp 80 tần tệ. Tô Tần hỏi, vãng sinh không có tần tệ, nộp thế nào? Lão trưởng chỉ tay vào một căn phòng bên cạnh, đó là nơi đổi tiền, có thể đổi tần tệ. Tô Tần ngẩn nhìn, quả nhiên thấy bên cạnh có một gian phòng đổi tiền, bèn cảm tạ lão trưởng, đi lại chỗ đó, lấy từ trong ống tay áo ra một lượng vàng, đổi được 100 tần tệ. Tô Tần đánh xe tới cửa ải, một viên quan úy nhìn kỹ Tô Tần một lượt, rồi hỏi, khách quan, hẳn là sĩ tử tế Tần. Tô Tần vái mà nói, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần, bái kiến quan nhân, rồi lấy ra 80 tần tệ, cung kính, đưa cho quan úy, bằng 2 tay. Quan úy không cầm lấy, mà ngồi vào bàn viết vài chữ, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần, và một cuốn thẻ tre, ghi rõ ngày giờ, rồi bảo Tô Tần điểm chỉ vào. Tô Tần điểm chỉ xong, quan úy nói, Tô tử có thể qua cửa ải được rồi. Tô Tần chìa ra số tần tệ trong tay, ngạc nhiên hỏi, vậy chỗ thế quan này? Quan úy chỉ tay vào vách tường bên cạnh, Tô tử xin hãy đọc. Tô Tần quay đầu lại nhìn, thấy trên vách tường dán một tờ thông cáo, bên trên viết một hàng chữ lớn, Tần công thủ dụ, phàm sĩ tử nhập Tần đều không phải nộp thế quan. Quan úy lại vái lần nữa, rồi chìa tay ra làm động tác mời qua, cười mà nói, quan úy Hàm Cốc kính mời Tô tử nhập Tần. Tô Tần vái lại quan úy, rồi đánh xe qua cửa ải. Đi qua cửa ải khoảng hơn chục bước, Tô Tần Kiềm ngựa lại, ngoảnh đầu nhìn về phía tờ thông cáo, gật gù, khen thầm trong dạ. Tần Công có lòng cầu hiền, tinh tế tới mức này, hẳn sẽ thành đại sự. Có được ấn tượng tốt đẹp ban đầu, Tô Tần trong lòng phơi phới, tự tin rằng nước cờ của mình đã đi đúng chỗ. Tô Tần ra roi thúc ngựa, khi trời tối thì tới Hồ Thành, tìm một quán trọ nghỉ lại qua đêm. Đêm đó, gió bất ồ ạt tràn về. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Đi tiếp về phía trước chính là Âm Tấn, dưới chân Hoa Sơn. Đường đi vẫn gập ghềnh khúc khuỷu, ngộ nhỡ tuyết rơi, chắc chắn không thể băng qua. Tô Tần trong lòng lo lắng, thức dậy rõ sớm. Trời còn chưa sáng đã vội lên đường. Tới Âm Tấn, trời đã mờ sáng. Âm Tấn sớm đã bị người Tần chiếm cứ. Đổi về tên cũ là Ninh Tần. Đi qua Ninh Tần, liền tới Vũ Thành, vẫn là đường núi quanh co. Nhìn thời tiết này, Tô Tần lo sợ tuyết rơi lỡ việc, thấy ngựa vẫn khỏe, bèn tiếp tục hành trình về Tây. Án chừng đến tối sẽ trút lại Vũ Thành. Đi được hơn 10 dặm, quả nhiên trời đổ mưa tuyết mù mịt, gió như dao cứa, ao ao thổi thốc vào trong cổ. Gió cuộn, tuyết bay mù mịt, vần vũ kín trời. Chẳng bao lâu, toàn bộ vùng núi đã một màu trắng xóa, không còn phân biệt nổi đâu là đường, đâu là hố rãnh. Tô Tần đi thêm một lúc nữa, tuyết đã phủ một lớp dày trên mặt đường. Tô Tần sợ ngã xuống khe núi, bèn nhảy khỏi xe ngựa, đi trước dẫn đường, dò dẫm mà bước từng bước một, chậm chạp nhích lên, lại đi thêm một đoạn nữa, sắc trời tối dần. Tô Tần không dám đi tiếp, muốn quay trở lại Ninh Tần, xong đã muộn rồi. Tô Tần bắt đầu lo lắng, hối hận vì đã cố chấp ý mình. Giờ ở vào nơi hoang vắng, chẳng có thôn làng quán xá, tiến thoái lưỡng nan, không tiến không lùi lại càng nguy hiểm. Chưa nói đến cảnh một mình ở nơi hoang vắng, chỉ với gió tuyết như trước mắt, cũng khó lòng cầm cự nổi. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai ngã đường, không thấy có bất cứ một mốc đề tên. Tô Tần nhìn kỹ hai ngã đường, thấy rộng tương đương nhau, đều bị tuyết trắng phủ dày, không thể phân biệt rõ đâu là đường cái, đâu là đường rẽ. Tô Tần chờ dự một lát, thời tiết thế này, ngộ nhỡ đi sai đường, hậu quả sẽ khó mường tượng. Tô Tần dừng ngựa trước hai ngã rẽ, nhìn bên này một hồi, lại ngó bên kia một chập, vẫn không thể quyết định được nên đi đường nào. Tô Tần đang lúc hoang mang, bỗng thấy trên một ngã đường có một người đang tiến lại, khắp mình đầy tuyết, trên đầu quấn một chiếc khăn. Tô Tần mừng rỡ, vội vã bước lại đón đầu. Gần tới nơi thì thấy đó là một bé gái mới lớn, trong bộ dạng giống như cư dân nơi này. Tô Tần cúi gặp người vái chào, xin hỏi cô nương, tại hạ muốn tới Vũ Thành thì đi đường nào? Tiểu cô nương vái đáp lễ, chỉ vào con đường mình đang đi, quan nhân muốn tới Vũ Thành, hãy theo đường này. Tô Tần lại vòng tay nói, cảm tạ cô nương. Tiểu cô nương quan sát Tô Tần từ đầu tới chân, cười hỏi, quan nhân không phải người vùng này. Hỏi cô nương, tại hạ là người Lạc Dương, Đông Chu, đang định tới Hàm Dương. Nơi này cách Vũ Thành hơn 20 dặm, trời đã tối rồi, phía trước là đường núi dốc. Quan nhân là đường là đất, một mình đi trong đêm gió tuyết thế này, e rằng. Tiểu cô nương ngập ngừng dừng lại. Tô Tần than thở mà rằng, xong lại nghĩ, trời đột ngột chuyển lạnh, ngộ nhỡ tuyết rơi, lỡ mất việc lớn, mới vội lên đường gấp, định tới Vũ Thành ngay trong đêm. Nghe người ta nói, đi qua Vũ Thành thì không còn gặp ghềnh nữa. Nào ngờ, mưa tuyết tự dưng lại lớn thế này. Tiểu cô nương chỉ vào ngã đường còn lại, nói, tiểu nữ sống ở ngôi làng phía trước kia. Nếu quan nhân không chê, hãy tới nhà tiểu nữ nghỉ tạm một đêm, đợi mai trời sáng, lên đường cũng chưa muộn. Tô Tần vái lìa lìa, tại hạ, cảm tạ cô nương. Tô Tần bảo tiểu cô nương lên xe chỉ đường. Một lát sau đã tới một thôn xóm. Tiểu cô nương sống ở đầu thôn, trong một khu nhà khá rộng. Có một ông lão đang đứng trên sườn đồi cao trước cửa, dõi mắt nhìn ra phía xa. Tiểu cô nương bảo Tô Tần dừng ngựa, rồi nhảy xuống xe, cao giọng gọi, ông ơi. Ông lão không ngờ cháu gái mình trở về bằng xe ngựa, mừng rỡ kêu lên, đi lâu như vậy giờ mới về. Cháu làm ông lo quá, đang đứng ngóng cháu đây. Ông ơi, cháu có dẫn về một người. Tiểu cô nương chạy lại gần ông, chỉ về phía cổ xe ngựa. Tô Tần cũng đã xuống xe, tiến lại gần, vái chào ông lão. Vãn xin Tô Tần, bái kiến lão trưởng. Ông lão nhìn Tô Tần một lượt, thấy quần áo sang trọng, xe đẹp ngựa tốt, biết không phải nhân sĩ bình thường, bèn gạt tiểu cô nương sang một bên, vòng tay đáp lễ. Lão hủ bái kiến quan nhân. Tô Tần lại vòng tay nói, lão trưởng, vãn sinh là sĩ tử Lạc Dương, định tới Hàm Dương mưu sinh, đi qua vùng này. Gặp đúng lúc trời tối, gió lớn tuyết dày, tình cảnh nguy khốn. Vãn sinh đang không biết phải làm sao, thì may quá, gặp được tiểu cô nương tốt bụng đây. Bèn theo cô nương về xin tá túc một đêm, mong được lão trưởng đồng ý. Tiểu cô nương níu tay ông, nũng nịu nói. Ông ơi, là cháu mời vị quan nhân này về nhà mình đấy. Tô Tần lại vòng tay, lão trưởng yên tâm, sáng sớm mai vãn sinh sẽ lên đường ngay. Phí trọ đêm nay vãn sinh sẽ trả đúng như phép tắc của quán trọ. Ông lão sầm ngay mặt xuống, sao quan nhân lại nói những lời như vậy? Quan nhân là quý khách, lão hủ gia cảnh bần hàn, muốn mời còn chẳng được, nói gì tới chuyện tiền nong. Rồi quay sang tiểu cô nương, Thu Quả, có quy nhân tới, mau gọi cha ra tiếp khách. Tiểu cô nương Thu Quả đắc ý liền nhìn Tô Tần, rồi nhảy chân sáo đi vào. Khuất sau cánh cổng gỗ, ông lão quay sang Tô Tần, vái mà nói, quan nhân, mời vào hàng xá. Tô Tần đáp lễ, vãn sinh cảm tạ lão trưởng đã chấp thuận cho ở lại. Vừa nói tới đây, từ trong sân vọng lại tiếng bước chân hói hả. Thu Quả cùng một hán tử cụp một cánh tay, vội vã bước ra, phía sau còn có 4-5 đứa trẻ nữa. Hán tử nhìn Tô Tần mỉm cười, không hành lễ gì, chỉ đi thẳng tới bên xe, dắt ngựa vào trong cổng. Tô Tần vốn định chào hỏi, xong thấy hán tử như vậy, cũng chỉ mỉm cười, rồi theo lão trưởng vào trong nhà. Hán tử cụp tay tháo ngựa khỏi xe, dắt ngựa tới tàu ngựa ở sân sau. Vừa vào trong sân, ông lão đã lớn tiếng nói vọng về phía tiếp. Bà nói ơi, có khách quý từ ngoài cửa ải tới, giết gà mổ vịt, mở bình rượu lâu năm, làm vài món ngon nhé. Từ trong bếp có tiếng đàn bà đáp lời, biết rồi. Ông lão quay sang Tô Tần, cười nói, quan nhân, mời vào phòng khách. Tô Tần theo ông lão vào trong phòng. Vân ngôi chủ khách ngồi xuống, sờ vòng tay vái mà nói, vãn sinh tới đây quấy rầy, lão trưởng đã không trách, lại còn tiếp đãi nhiệt tình, chuyện này. Quan nhân chớ nên khách khí, lão trưởng vòng tay đáp lễ, người Tần có tục, phạm là khách từ xa tới hàng xá, nhất thiết phải giết gà mổ vịt, bài tiệc thiết đãi. Quan nhân từ ngoài cửa ải tới, chính là khách quý, vì thời gian gấp rút mới phải sơ sài thế này. Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai thiếu phụ đã bưng rượu và thức ăn lại. Hắn từ cục tay sắp xếp xe ngựa xong, cũng quay trở vào. Ba người cùng ngồi uống rượu, trò chuyện. Tô Tần được biết thôn này gọi là thôn Tiểu Tần. Người sống ở đây đa phần mang họ Tần. Khi âm Tấn chưa được thu hồi, do làng này liền kề âm Tấn, nên được tính là biên giới nước Tần, luôn có quân đội đồng trú. Bởi vậy con đường phía trước cũng được sửa sang rộng rãi thêm. Ngày nay đến tận Hàm Cốc cũng đã thuộc về nước Tân, nơi đây thành ra vắng vẻ, hiếm khi có khách lui tới. Hôm nay là trận tuyết lớn đầu tiên từ lúc vào đông, người Tân gọi đây là hỷ tuyết. Tô Tần vừa hay tới đúng hôm nay, quả là đã mừng lại thêm mừng. Đối với người trong nhà, đây được coi là chuyện lớn. Tô Tần và ông lão chuyện trò rơm rạ, ý hợp tâm đầu. Rượu uống cũng đã quá đà vài chén, ăn uống xong xuôi, hắn tự cục tay dẫn Tô Tần tới một gian phòng. Bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng một thùng nước nóng để tắm rửa. Thu Quả mang tới vài bộ quần áo sạch, để ở đó, rồi đóng cửa đi ra. Tô Tần tắm rửa, mặc quần áo xong. Hắn tự cục tay bèn dẫn Tô Tần vào gian phòng bên cạnh. Trong phòng đã đốt lò sưởi, không khí ấm sực, không vương một hơi giá lạnh. Tô Tần tắt đèn, chui vào trong chăn. Mấy hôm nay, ngày nào cũng bôn ba trên đường, đa phần lại là đường núi gập ghềnh, người đã mệt dữ. Bữa tối lại thêm chút men rượu, được ngâm mình trong nước nóng, toàn thân thư thái vô cùng, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Nửa đêm, Tô Tần tỉnh lại, cảm thấy mót tiểu, đang định ra ngoài giải quyết. Chợt nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng chân dẫm lào xạo trên tuyết, tiếng động mỗi lúc một rõ. Tiến thẳng đến trước cửa phòng, Tô Tần đang kinh dị. Cửa phòng bỗng có két một tiếng, rồi hé mở. Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào trong. Tô Tần mở mắt ra nhìn, thấy một bóng đen lách mình vào trong. Sau đó nhanh chóng khép cửa lại như cũ. Tô Tần cả kinh, xong suy nghĩ một thoáng, quyết định nhắm mắt lại. Vả vợ đang ngủ say, xem thử kẻ kia muốn làm gì. Bóng đen cũng không lên tiếng, lẳng lặng lần tới bên giường, rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo. Trong nháy mắt, bóng đen đã cởi hết quần áo ngoài, chỉ còn một bộ đồ lót. Đang định leo lên giường thì Tâu Tần đã giật nảy người, ngồi bật dậy quát lớn: "Ai?" Bóng đen kinh hãi ngã nhào xuống đất, co rúm người lại, toàn thân run bắn. Tâu Tần cảm thấy không phải người xấu, vội thổi một mồi lửa thắp sáng đèn dầu, quay đầu nhìn người kia, sửng sốt bật kêu lên: "Thu Quả!" Tiểu cô nương Thu Quả vẫn rúng ró dưới nền nhà, mặt như màu đất, không nói được câu nào. "Thu Quả cô nương!" Tô Tần thở phào một tiếng. "Canh ba nửa đêm, cô nương tới đây có việc gì thế?" Thu Quả dường như cũng đã định thần lại, bèn ngẩng dậy quỳ trên đất, sờ sạch nói: "Là ông tôi, bảo tôi tới đây." Tô Tần kinh ngạc: "Lão trưởng bảo cô nương tới đây làm gì?" "Ngủ cùng quan nhân." "Ngủ cùng tại hạ sao?" Tô Tần kinh hãi. "Vì sao lão trưởng lại làm vậy?" Ông tôi muốn tôi xin một chắc nam. Ông nói, quan nhân nho nhã, có tướng làm quan, nếu ngủ cùng quan nhân, có thể xin quý tử." Tô Tần càng bàng hoàng. "Tiểu cô nương còn ít tuổi như vậy, sao có thể xin con được?" "Quan nhân yên tâm," tiểu cô nương đáp. "Tôi đã 13, 2 tháng trước đã thấy tháng. Mẹ tôi nói có thể xin con được rồi." "Thu Quả cô nương." Tô Tần ngẫm nghi một lát, rồi nói, "Chuyện này nhất quyết không thể được, cô nương hãy mau về đi." Thu Quả lắc đầu nói, "Tôi không thể quay về, nếu tôi quay về, ông sẽ mắng tôi là đồ vô dụng." Tô Tần cuốn lên, "Chuyện này không thể được." Thu Quả phàn nài, "Quan nhân, hãy cho tôi ngủ lại đây. Trời lạnh thế này, tôi sẽ ủ ấm chân cho quan nhân." Khẽ thở dài rồi hỏi, "Thu Quả cô nương ở phòng nào?" "Tôi ngủ chung giường với bà nội." "Nghe lời tại hạ, mau mặc quần áo vào, về ngủ với bà đi. Còn ông của cô nương, đợi ngày mai, tại hạ sẽ giải thích với lão trưởng." Thu Quả gật đầu, mặc quần áo vào, mở cửa phòng đi ra. Tô Tận nghe tiếng chân bước lào xào xa dần, rồi có tiếng mở cửa có két vẳng lại, mới yên tâm đi ra ngoài tiểu tiện. Khi trở lại phòng, Tô Tận càng nghĩ càng lo, bèn tìm một thanh gỗ chống chặt bên trong cửa. Buổi sáng hôm sau, Tô Tần mở cửa phòng, thấy tuyết trên mặt sân đã rơi dày cả thước. Lão trưởng, Thu Quả và 3 thiếu phụ đang xúc tiết ngoài cổng, còn hán tử cục tay lúi húi sửa chữa chiếc xe đẩy một bánh bằng bàn tay còn lại. Mấy đứa trẻ đang nghịch tuyết cười đùa ầm ĩ, huyên náo cả một góc sân. Nhìn thấy Tô Tần, hán tử cục tay chẳng chút ngượng ngùng chủ động chào hỏi: "Quan nhân, đêm qua ngủ có ngon không?" Tô Tần gật đầu: "Ngủ rất ngon." Rồi tiến lại gần xem anh ta làm việc. Giờ là ban ngày nên Tô Tần vừa nhìn đã thấy rõ đây là một gia đình khá sung túc, bèn tiện miệng hỏi: "Tần huynh, xem gia cảnh nhà anh cuộc sống cũng rất khấm khá, hẳn gia đình anh là hộ lớn trong thôn." Hắn tự cục tay lắc đầu nói: "Làm gì có chuyện đó, người Tần chúng tôi nhà nào cũng thế này, còn lâu mới được xem là hộ lớn." Nói như vậy, người Tần các anh quả là no ấm. Hắn từ cục tay cười giòn vài tiếng, rồi lại cắm cúi làm việc. Anh ta buộc một sợi dây thừng lớn vào chiếc xe đẩy, định thắt nút lại. Xong do chỉ có một cánh tay, cố mấy lần mà vẫn không thể thắt thành nút. Bèn quay sang Tô Tần cười nhăn nhó mà nói: "Khổ quá, thiếu một cánh tay, làm gì cũng bất tiện." "Để tôi." Tô Tần bước lại. Chỉ loan cái đã thắt xong sợi dây thừng, thắt nút xong. Tô Tần thấy tò mò, cười hỏi: "Tần huynh, tiện thể muốn hỏi anh một câu, vì sao lại mất cánh tay kia?" Hắn tự cục tay cười buồn mà nói: "6 năm trước bị người Ngụy chém đứt." "6 năm trước sao?" "Nói như vậy, Tần huynh cũng từng tham gia đại chiến Hà Tây sao?" Hắn tự cục tay khẽ gật đầu, không giấu vẻ tự hào: "Phải." "Một cuộc đại chiến như vậy, làm sao thiếu thôi được?" "Không giấu hoàng nhân, 3 anh em chúng tôi đều đi cả." Tô Tần ngạc nhiên hỏi: "Theo Tần Pháp, chẳng phải là 4 đinh lấy 1 sao? Cứ sao 3 anh em Tần huynh đều đi cả?" "Đúng là 4 lấy 1, hắn tự cục tay giải thích. "Nhà chúng tôi xúc trúng em hay, tuy nhiên bọn chó Ngụy chiếm Hà Tây của ta 60 năm. Tần Công muốn thu hồi, người Tần ai cũng phấn chấn. Nghe nói nhân lực không đủ, Tần Công hiệu triệu người Tần, tình nguyện tòng quân. Tôi và em ba tranh nhau đi, cha tôi nói, không phải tranh giành, nếu muốn đi, cả hai cùng đi. Vì thế mà 3 anh em chúng tôi đều tham gia trận chiến này." "Hóa ra là vậy. Vậy 2 người em của anh đâu rồi?" Hắn tự cục tay sắc mặt ảm đạm, hồi lâu mới nói: "Cả 2 đều đã tuẫn thân vì nước." Tô Tần sững lại một lát, dám hỏi Tần huynh, họ đã tổn thân như thế nào? Là thế này, hắn tự cục tay chậm rãi kể. Riêng trong phạm vi hơn chục làng xóm quanh chỗ chúng tôi đã tập hợp được một đội quân nghìn người. Đầu quân vào trung quân của thương quân, theo thương quân đi đánh ngụy. Vào hôm đại chiến, chúng tôi hừng hực khí thế, phấn khởi chép giết suốt một buổi sáng. Đúng là hả dạ. Không giấu quan nhân, chỉ riêng mình tôi đã chém chết 7 tên chó ngụy. Cứ chém được một tên, tôi lại cắt lấy một tay trái. Đợi đến khi kết thúc trận chiến sẽ lĩnh thưởng, dừng lại một lát mới nói tiếp. Theo tần pháp, cứ chém chết 3 tên địch, phong tước một cấp. Hôm đó, 3 anh em chúng tôi giết chết tổng cộng 15 tên ngụy, đáng lẽ sẽ được phong tước 3 cấp. Nào ngờ sáng sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ngủ say sưa, chó ngụy bất ngờ tập kích, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Đội quân nghìn người của chúng tôi gần như bị tàn sát hoàn toàn, chẳng còn mấy ai sống sót. Hai em trai tôi lúc lâm nạn, một người vừa tỉnh giấc, một người vẫn đang ngủ mơ. Tôi nghe thấy có tiếng động lạ, bật dậy với lấy kiếm. Vừa ra khỏi cửa trại thì một tên lính ngụy vùng đao chém tới, không kịp né tránh, chỉ kịp đưa tay lên đỡ, thế là cả cánh tay rơi xuống. Tôi đau quá ngất liệm đi. Anh ta dường như chìm đắm trong hồi ức xa xăm, hồi lâu sau mới thở dài não nề nói tiếp. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường, thầy thuốc đang đắp thuốc. Đương nhiên, 7 cái tay của chó ngụy treo ở trong trại cũng không tìm thấy đâu nữa. Tần huynh có hối hận không? Hối hận sao? Hắn tự cục tay liếc xéo Tô Tân. Hối hận thì đâu phải là người Tần. Nghe Tần huynh nói vậy, người Tần hắn là rất thích đánh trận. Hắn tự cục tay ngẫm nghi một lát, rồi lắc đầu nói, có ai thích đánh trận đâu. Cầm thương ra xa trường, chẳng qua là việc bất đắc dĩ mà thôi. Tô Tần lấy làm lạ hỏi tiếp, đã không thích, Tần huynh vì sao không hối hận? Không thích khác hoàn toàn với hối hận, sinh ra là người Tần. Tần có chiến sự, sao có thể trốn tránh? Tô Tần sửng sốt. Nói như vậy, người Tần đều sẵn sàng xả thân vì nước sao? Hắn tự cụt tay không trả lời, từ từ di chuyển ánh mắt dõi về phía đỉnh núi xa xăm. Một lát sau, bỗng ngâm nga khe khẽ, ai nói không có áo, cùng anh chung áo bào, vui giấy quân chinh chiến, ta sửa sang giáo mâu, ta anh cùng theo nhau. Hắn tự cục tay âm sắc trầm trầm, giọng hát tràn đầy xúc cảm. Tô Tần vô cùng xúc động, cũng cất tiếng ngâm cùng, ai nói không có áo, cùng anh chung áo trong, vui giấy quân chinh chiến, ta sửa sang mâu kích, ta anh cùng xung phong. Ai nói không có áo, cùng anh chung áo choàng, vui giấy quân chinh chiến, ta sửa sang binh giáp, cùng anh ra xa tràng. Không giấu quan nhân, hắn tự cục tay dừng ngâm. Nếu nói hối hận, tại hạ chỉ hối hận một việc, chính là không thể tự chiến đường đường chính chính trên xa trường, mà lại để cho một tên chó ngụy đánh lén phạt đứt cánh tay. Tô Tần xúc động nghẹn ngào, trong lòng thầm nghĩ, hiểu nghĩa mà sinh dũng. Tần có được thần dân sẵn sàng tự chiến, nếu không phải nội bộ tự loạn, liệt quốc sao có thể địch nổi. Tô Tần đang mãi suy nghĩ, hắn tự cục tay bỗng nheo mắt lại, nhìn về phía núi xa, bất giác cảm thương thở dài thường thường, nửa như tự nhủ, nửa như nói với Tô Tần, thằng ôi, thật đáng tiếc, tất cả trai tráng đều đã chết rồi, chết hết rồi, đều chết trong rạng sáng ngày hôm đó. Giờ nhà nào cũng chỉ còn lại toàn quả phụ, đám thiếu nữ mới lớn, đừng nói là tìm một đấng phu quân tử tế, dù muốn tìm người què cục như tôi đây cũng khó. Tô Tần cuối cùng đã hiểu vì sao tối qua Thu Quả lại xin ngủ cung, khẽ thở dài một tiếng mà nói, chuyện đêm qua mong Tần huynh thấu hiểu. Hắn tự cục tay gượng cười, quan nhân không ưng tiểu nữ là do nó không có phúc hậu. Tần huynh, Tô Tần nhìn thẳng vào hắn tự chậm rãi nói, người Tần có nguyên tắc của người Tần, người Chu có nguyên tắc của người Chu, không phải là tài hạ không thích, mà là tài hạ có nguyên tắc của tài hạ. Hắn tự cục tay cười vang, xem ra quan nhân là người làm đại sự, việc cỏn con này quan nhân hãy quên đi. Tô Tần cũng cười một tiếng, Tần huynh không hổ danh là người Tần, thật hào sảng. Đúng vào lúc đó, Thu Quả bưng một chậu nước ấm lại đặt trước mặt Tô Tần, đôi má ửng đỏ, không còn vẻ tự nhiên giống như hôm qua nữa. Ly Nhi nói, quan nhân mời rửa mặt. Tô Tần đỡ lấy chậu nước, bất giác liếc nhìn Thu Quả. Hôm nay gió ngừng tuyết lạnh, Thu Quả không quấn khăn sùm sụp trên đầu, lại là ban ngày nên Tô Tần thấy rõ tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú, xinh xắn đáng yêu. Tuy cơ thể vẫn còn mảnh dã, nét mặt non nớt, song cũng đã chấm dày thì. Bắt đầu bước vào tuổi xuân xanh, nhớ lại chuyện đêm qua. Tô Tần chợt nóng bừng mặt, nhìn Thu Quả cười gượng, cảm tạ Thu Quả cô nương.